May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 8, trong lúc ngủ mơ bị bác sĩ phó CM đến DM thủy loạn lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hoa huyệt cố miên thật sự quá nhỏ, phó dư vừa cắm quy đầu vào liền bị tầng tầng lớp lớp thịt non mút chặt. Ngô, thật là khó chịu a. Hoa huyệt không chiếm được thỏa mãn làm cố miên mềm giọng nức nở. Côn thịt thô to kia cứ mãi trống ở miệng huyệt không chịu đâm vào làm cố miên phải nỗ lực thít chặt hoa huyệt. Hy vọng có thể hút thứ to lớn kia vào. Có điều thân thể bị hạ dược, căn bản không đủ thanh tỉnh để làm. Cố gắng một hồi vẫn không được khiến cố miên sốt ruột đến mếu máu. Vẻ mặt đáng thương giống như đứa trẻ không được cho kẹo vậy. Phó dư cũng cảm giác được cố miên thân thể khẩn trí. Quy đầu cứ như vậy cắm vào hắn cũng thấy khó chịu. Không nghĩ lúc nãy vừa thao một lần nhưng hoa huyệt cô vẫn khít chặt như lần đầu tiên. Dũng đạo nhỏ hẹp làm hắn đi chuyển rất khó khăn. Tiến vào đi mà, muốn lão công thao em. Cố miên nhẹ giọng cầu xin. Thanh âm mềm nhũn yếu ớt như bé mèo nhỏ đáng thương. Thanh âm mềm mại như vậy quả thực giống như lông chim nhẹ nhàng cọ qua tim phó dư. Rốt cuộc phó dư cũng chịu không nổi dục vọng dày vò. Hắn bóp chặt eo cố miên, sau đó dứt khoát đâm vào. Lúc này, côn thịt phó dư tiến quân thần tốc. Cả cây gậy thịt to lớn hoàn toàn chôn vùi trong hoa huyệt ấm áp của cố miên. Cực đại quy đầu thọc tới chỗ sâu nhất trong hoa huyệt. Chạm vào chỗ thịt non mềm mại nhất trong cơ thể cô. Nháy mắt, âm đạo cố miên co rút lại. Liều mạng mút chặt dục vọng to lớn của người đàn ông đang cắm vào cơ thể cô. Thật thoải mái. A, cố miên hai mắt nhắm chặt. Rõ ràng không được tỉnh táo nhưng lại rất tự giác nâng bụng nhỏ. Mông tròn lắc lư chuyển động. Đòn ý nói hùa theo động tác của phó dư. Ánh mắt hắn u ám. Chỉ những lúc không tỉnh táo như thế này, cô mới có thể tự giác phối hợp với hắn như vậy. Dù biết những ấm áp trong khoảng khắc này đều là giả, hắn cũng không do dự hãm vào. Phó dư bóp chặt eo cố miên bắt đầu chủ động. Đại quy đầu liên tục đâm vào điểm G trong hoa huyệt cố miên. Mặc dù thân thể vừa cao trào không lâu, nhưng bị phó dư như vậy thao lộng, cố miên vẫn nhịn không được vặn vẹo vòng eo, muốn côn thịt cắm vào mọi ngóc ngách trong nhục huyệt. A, lão công thật lợi hại, côn thịt của anh cũng thật lợi hại luôn. Cố miên rên rĩ, dâm đãng kêu lên, bản thân cô cũng không biết hết thảy chuyện này đều là thật sự mà chỉ cho rằng mình đang mộng xuân. Trong giấc mơ này, phó dư cuối cùng cũng bị cô dụ hoặc thành công. Sau đó ôm cô tàn nhẫn thao làm. Cố miên nào biết đây căn bản không phải một giấc mộng mà cô thật sự bị người đàn ông mình ngày đêm tơ tưởng thao lộng. Nhưng phó dư nghe thấy lời cố miên nói thì mày lại nhíu chặt. Rốt cuộc cố miên gọi lão công là hắn hay là người đàn ông kia? Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng phó dư bốc lên ngùn ngụt. Bản tính hắn lại cố chấp đa nghi, chỉ cần có một phần vạn khả năng thì với tính cách của hắn nó vẫn bị phóng đại lên gấp chục lần. Chỉ cần tưởng tượng đến cố miên trong lúc ngủ cũng nghĩ đến người đàn ông kia. Phó dư liền không khống chế được bản thân, vì thân thể cố miên không khỏe, hắn còn tính sẽ từ từ làm, cho cô thích ứng trước tốc độ rồi mới bắt đầu tăng tốc. Nhưng hiện tại phó dư bị lửa giận khống chế, căn bản không chậm lại được. Vì thế hắn bóp chặt eo cố miên điên cuồng va chạm điểm G mẫn cảm của cô. Thịt non một lần lại một lần bị dục vọng nóng bỏng ma sát. Côn thịt phó dư so với chai nước khoáng còn muốn thô to hơn. Cộng với tốc độ thao làm như vậy, cố miên nào còn khả năng phản kháng. Hạ thể trực tiếp bị cắm thành một mảng lầy lội. Dâm thủy không ngừng bắn ra từ trong hoa huyệt, khoái cảm điên cuồng tra tấn làm cô chỉ còn cách bỏ giáp xin hàng. Nằm trên giường nức nở cầu xin, lão công, a a a, từ bỏ, cô vặn vẹo đầu, nỗ lực thoát khỏi mộng cảnh này. Chính là thuốc Phó Dư Hạ quá mức bá đạo. Cố Miên mặc dù thân thể khó chịu nhưng tuyệt đối không thanh tỉnh được. Đột nhiên, Cố Miên cảm giác tử cung bỗng khép mờ. Cao trào khoái cảm từng đợt kéo đến. Hai chân cô bị Phó Dư nắm đến bên hông. Sau đó làm cho hoa huyệt hung hăng va chạm với côn thịt to lớn. A, cùng với Cố Miên thét chói tai một tiếng. Côn thịt thô to trực tiếp cắm vào bên trong tử cung nhỏ hẹp. Quy đầu cứng như đá liên tục thao làm tử cung. Khoái cảm cơ hồ đem đến cho cả hai cảm giác hưng phấn chưa từng có. Thân thể Cố Miên bắt đầu điên cuồng tiết dâm thủy. Từng đợt dâm thủy nóng bỏng xối lên quy đầu Phó Dư. Làm côn thịt hắn giật giật nhanh hơn. Nếu nhìn kỹ địa phương hai người giao hợp sẽ thấy được côn thịt Phó Dư đang lưu lại tàn ảnh. Phó Dư chuyển động nhanh như vậy. Cố Miên căn bản không theo kịp tiết tấu của hắn. Liền chưa đâm cắm được trăm cái đã bị cắm đến cao trào. Hai vú tuyết trắng tuyệt đẹp nhiễm màu hoa hồng. Không ngừng lắc lư trên dưới. Cao trào đánh úp càng làm hơi thở cô trở nên dồn dập. Tao hóa. Phó Dư nghĩ tới những lúc Cố Miên thanh tỉnh chưa bao giờ bị hắn cắm đến cao trào như vậy thì làm sao hắn không sinh khí được. Cao trào vừa mới qua đi. Hoa huyệt đặc biệt mẫn cảm. Nhưng Phó Dư căn bản không quan tâm Cố Miên có chịu được thêm một lần nữa không mà tiếp tục chuyển động thắt lưng. Gân xanh trên bề mặt côn thịt cùng thịt non bên trong hoa huyệt điên cuồng ma sát. Dục vọng tím đen bị hoa huyệt hút đến sáng trong. Hắn chỉ cần kéo ra liền nhìn thấy côn thịt chính mình bị nhiễm một đại lượng dâm thủy. Không có côn thịt ngăn cản, những dâm thủy đó theo hoa khẩu chảy dọc xuống bắp đùi. Trong chốt lát liền nhiễm ướt hai lớp ga giường. Phó Dư vừa trầm luân trong hoa huyệt, Cố Miên khẩn trí bao kẹp vừa đối mặt với nghi ngờ Cố Miên phản bội. Qua loa cắm đút thêm mấy trăm cái, hắn rốt cuộc phóng thích toàn bộ tinh hoa trong cơ thể Cố Miên. Đại lượng tinh dịch tất cả đều bắn vào bên trong tử cung nhỏ hẹp. Tinh dịch như suối bắn lên thành tử cung, cảm giác nóng bỏng kích thích Cố Miên cao trào lần nữa. Hoa huyệt xoắn chặt côn thịt thô to, lúc Phó Dư đem côn thịt rút ra, hoa huyệt Cố Miên vẫn còn lưu luyến hút chặt hắn, không muốn hắn rời đi. Điều đó làm côn thịt Phó Dư bị kích thích lần nữa đứng thẳng lên. Nhưng là niệm tình thân thể Cố Miên không thừa nhận được nữa nên hắn đành tạm thời buông tha cô. Côn thịt ở âm đế sưng đỏ lợi hại của Cố Miên cọ sát vài cái. Liền không có động tác gì nữa. Hoa huyệt nhỏ hẹp không được côn thịt lấp kín. Hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thủy trắng đục liền chảy ra ngoài hoa khẩu. Trong không khí tràn ngập mùi hương tanh ngọt dâm đãng. Phó Dư có tính khiết phích nghiêm trọng. Nếu đổi lại ngày thường hắn sẽ lập tức bế Cố Miên vào phòng tắm tẩy rửa thân thể. Chính là hôm nay ma xui quỷ khiến hắn lại không có động tác gì. Trực tiếp ôn lấy cơ thể mềm mại trắng nõn của người phụ nữ kia vào lòng rồi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Cố Miên tỉnh lại định ngồi dậy liền cảm giác dưới thân bùn rùn. Hơn nữa bên trong hoa huyệt giống như có cái gì đó chảy ra. Chẳng lẽ gì cả của cô tới thăm rồi? Không đúng a, chẳng phải còn một thời gian nữa mới tới sao? Ánh mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy gương mặt anh Tuấn của Phó Dư phóng đại trước mặt. Cố Miên không khỏi mở to hai mắt. Sắc mặt Phó Dư lập tức trầm xuống. Quả nhiên cô tỉnh táo sẽ lộ ra biểu tình như vậy. Rốt cuộc cô là có bao nhiêu chán ghét hắn đây. Nhưng mà ngay sau đó, Cố Miên lại cúi đầu hôn lên đôi môi đẹp đến nhân thần cộng phẫn của Phó Dư. Cách chương.